Tam công chúa kiêu ngạo và tứ hoàng tử đào hoa. Chương 64, mở màn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chiếc xe dừng trước cửa một ngôi nhà hướng ra biển. TK, Lina xuống xe mở cửa cho nó và anh Dakia. Anh dự tính thế nào mà lại xây nhà gần biển vậy? Lina tò mò hỏi. Sao em? Anh cười nhẹ thản nhiên hỏi lại. Không phải ở Nhật Bản hay có sóng thần sao? Ừ, phải rồi, xây ở đây, sóng thần nó kéo đến thì nhà anh tan nát đầu tiên đấy. Khóe môi cô cong lên thích thú. Nhà anh vẫn nguyên vẹn đây mà. Anh bật cười, chúng ta vào trong đi. Vừa bước vào, TK đi sau chạy lên cốc đầu Lina. Em có tưởng tượng phong phú nhỉ, em chỉ lo trước vậy thôi. Anh rể tương lai nhiều tiền lắm, em khỏi lo. TK xoa đầu cô. Hả? Cô ngạc nhiên rồi thì thầm vào tai TK, còn anh Ken thì sao? Em nghĩ sao TK cho mày? Em chịu thôi, cô nhún vai rồi cũng bước vào trong. Em đúng là tiên tri đấy Lina. TK mặt không biểu lộ cảm xúc, nhíu mày suy đoán. Dạ, em sao? Nghe thấy TK nói tên mình, Lina quay lại. Ừ, hôm nay không sóng thần thì cũng bão lốc. TK cười nhạt bước vào. Ba người kia ngơ ngác rồi cũng bước vào theo. Bốn người vào cũng là lúc thấy Daki từ trong bếp ra. Họ đồng thanh cúi chào. Anh, làm gì mà lâu vậy? Anh cười đầy ẩn ý. Có gì đâu ạ. TK vừa trả lời vừa đảo mắt xung quanh. Cách chương.